Chương 208, Vạn Dân, Tước Vương Triều. Bọn các ngươi, làm càn nhìn thấy vương quân còn không mau mau quỳ xuống thương ngưỡng lúc này sắc mặt tâm trầm, đứng ra, lớn tiếng quát mắng Lục Nhân. Cao Thuận loại người lại càng là nộ mục đích nhìn nhau, trong mắt lóe ra từng kia sát ý đối với vương quân đại bất kính người, nên giết chúng ta đến đây chỉ là hy vọng vương quân có thể thu hồi hôn qua ý chỉ trong 6 người. Một người cầm đầu cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, cao giọng hét một tiếng. Liêu quân thủ, các ngươi đây là ý gì? Vương quân ý chỉ, há lại như vậy có thể dễ dàng thu hồi. Thương ưởng vẻ mặt biến đổi, mặt âm trầm, nhìn cái kia 6 vị quận trưởng, trong mắt lại càng là hàn mang phun trào. Ý gì cái kia liêu quận thủ khỏe miệng nhếch lên, lạnh lùng nở nụ cười. Chúng ta trung thành với chỉ có tiên vương, mà không phải trên đài vị này vương quân không phải. Cái này có can đảm thế ra là địch vương quân không phải là cái này phá hoại vương triều căn cơ vương quân liễu quận thủ cánh tay phải khẽ nâng, chỉ vào tần kiếm ca, liên thanh quát lệnh. Đúng, chúng ta trung thành với người không phải là trước mắt người này liễu quận thủ phía sau, mấy người còn lại cũng mở miệng hét theo nói. Trước mắt cảnh tượng như vậy, mọi người lại có thể xem không minh bạch. Đây là những thế gia này ở làm khó dễ chỉ là, trong mắt những người này là cười gằn. Thật coi hiện tại vương quân lúc trước vị kia vương quân sao liền ngay cả hôm qua cũng là đưa ra nghi vấn Tống đại nhân, tương tự là cười gần không nớt, cho dù có chỗ ỷ lại, dựa vào chỉ là mấy cái thế gia lực lượng, cũng dám cùng vương quân là địch, buồn cười đến ngược lại là rất nhanh, bản quân vừa ban bố ý chỉ không lâu, những thế gia này đại phiệt liền không nhịn được động thủ sao Long Y Yệ, tần kiếm ca hai. Mắt híp lại, lạnh lùng nhìn dưới đài 6 người. Bất quá! Hắn ngược lại là vẫn chưa mở miệng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những thế gian này còn có thủ đoạn gì nữa cũng hoặc là vừa có cái gì lực lượng. Thế gia làm căn cơ, chống đỡ lên cả tòa đại tần bao nhiêu thế gia tử đệ trước buộc sau kế, vì vương triều trả giá tất cả, không cầu hồi báo lúc này mới đổi lấy đại tần vương triều hôm nay phồn hoa nhưng mà người này sau khi lên ngôi, không thêm phong thưởng, trái lại mưu toan chắc chắn diệt thế gia, như vậy ngu ngốc vô đạo người. Sao có thể xưng là nhất triều vương quân tần kiếm ca không nói một lời, trái lại trợ giải liễu quận thủ loại người khí diễm tại đây càn lòng cung bên trong, chậm rãi mà. Nói, thanh âm càng tăng cao lời nói ý chính ngôn tử, biểu hiện chính nghĩa bẩm nhưng mà, phảng phất cái kia thế ra gần giống như hắn nói như vậy, một lòng vì vương triều mà tần kiếm ca, thật sự là không chịu được như thế người chỉ là phen này rõng rạc lời nói, rơi vào mảnh này trong đại điện, nhưng dường như đã chìm biển lớn. Không hất lên một tia so nở dê lớn liền ngay cả Tống đại nhân cũng là lắc đầu liên tục, thậm chí không nhìn tới 6 người kia, phảng phất bọn họ nói tới những câu nói kia. Là đang cấp thế gia mất mặt. Thậm chí chính hắn mà nói, hắn đều phi thường rõ ràng, thế gia với vương triệu bên trong, có gì không thể tản nếu là vương quân lúc này có thể thu hồi ý chỉ. Cái kia từ nay về sau vong thế gia dễ dàng cho vương thất cũng lại nước giếng không phạm nước sông nếu là vương quân không thu hồi ý chỉ, vậy cũng tu trách ta thế gia làm khó dễ. Cái này đại tần vương triều cu nở dê đừng hòng an bình tựa hồ là đại điện loại hình yên tĩnh, làm cho liễu quận thủ càng phát ra ý đây là bọn các ngươi mục đích thần. Kiếm ca trên mặt không có bối rối chút nào, trái lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Sâu thẳm hai con mắt, không gặp bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tĩnh mịch đồng dạng bình tĩnh, loại yên tĩnh này, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác nột ngạt, lại càng là có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Ừm. Tần kiếm ca lời nói để 6 người kia hơi sững sờ, bọn họ không có dự liệu được, đối phương biết cái này dô nở dê như bình tĩnh. Đối mặt mang theo thế gia ý chí bọn họ, tần kiếm ca có thể nào chấn định đến mức độ này. Bản quân còn tưởng rằng, bọn các ngươi là muốn đem bản quân bức dưới vương vị. Ngưu Toan thay đổi triều đại thâm thúy hai con mắt nhìn thẳng liêu quận thủ loại người, đáy mắt hẳn ý, để lục người lông tơ đứng chồng ngực vâng, hoặc là không phải sao tần kiếm ca trong mỉ hệ nở dê trợn quát một tiếng, như sấm sét ở trong đại điện này nổ vang. Âm thanh âm cực lớn, nộ khí chi nặng, liền với càn long điện cũng vì đó rung động một luồng huy hoàng oai, lại càng là từ tần kiếm ca trên thân bước lên mà lên, long lánh như có như không, quanh quẩn tại đây càn long điện bên trong. Xì xì 6 người kia lúc này tâm thần thất thủ, dưới chân mềm nhũn, ngã quắp trong đất nhìn 6 người kia khuôn mặt, cũng mồ hôi lạnh như mưa, phảng phất là đối mặt với đại khủng bố. Tần kiếm ca, chúng ta thế nhưng là đại biểu thế gia mà đến ngươi há có thể bôi nhọ chúng ta, khó nói ngươi là muốn cùng toàn bộ Đại Tần Vương triều thế gia là địch à, khó nói ngươi nghĩ chúng bạn xa lánh, để cái này Đại Tần Vương triều tứ phân ngũ liệt sao? Liễu quận thủ cắn răng kiên trì, gắng gượng căm tức nhìn Tần Kiếm Ca. Mấy người bọn họ vì là thế gia tiên phong, đại diện cho đại đa số thế gia đến đây, mấy người bọn họ lời nói, chính là đại diện cho đại đa số thế gia ý chí. Có thể nói, tham dự lần này thế gia lực lượng gộp lại, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có thể cùng Đại Tần Vương triều chống đỡ được. Hạ Hạ Cáp nghe vậy, Tần Kiếm Ca nhìn trời cười to, cười lại như vậy tùy ý, Trương Dương ngươi cười cái gì? Liêu quận thủ trên mặt né qua một tia xấu hổ, lớn tiếng quát hỏi. Ta cười cái gì? Cái gọi là thế gia, bất quá là sống nhờ ở Đại Tần Vương triều trên thân lũ ác cờ tính một chút lũ ác cờ tính, cũng dám nói rằng làm bản thân chính là Đại Tần Vương triều buồn cười, thật là tức cười tiếng cười lạnh dần. Tần Kiếm Ca ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Hoang đường, nếu là thế gia vô pháp đại biểu Đại Tần Vương triều, vậy còn có người nào? Ai có thể đại biểu toàn bộ Đại Tần Vương triều? Liêu quận thủ thẹn quá thành giận, trong mì hệ nở dê giận dữ nói. Vạn dân, tức Vương triều không bách tính, không được nước Tần Kiếm Ca, lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Cái gọi là thế gia đại phiệt tại đây Đại Tần Vương triều cái kia mi tờ mu như hạt bụi. Ở Đại Tần Vương triệu vạn thiên dân chúng trước mặt, bất quá là một hạt cắt hạt. Mà ở trước mặt, những thế gia này lại có tư cách gì, nói rằng chính mình đại biểu toàn bộ Đại Tần Vương triều. Cái này không chính là một cái buồn cười đến cực điểm chê cười sao? Hoang đường quả thực là hoang đường. Tần Kiếm Ca tiếng nói vừa dứt, cái kia Liễu quận thủ trên mặt đầu tiên là lộ ra từng tia kinh ngạc, chật, lại là ẩm ẩm cười ha hả. Vậy cái ít đám dân quê, cũng dám nói rằng vì Vương triều. Liêu cười nhạo một tiếng, ngược lại là có niềm tin. Hắn vốn cho là Tần Kiếm Ca có thể nói ra cái gì ngoài toan tính của người khác đại đạo lý đến, nào biết được, đường đường Tần Vương lại nói ra như vậy hoang nói lời nói. Cái gì vạn dân tức Vương triều tại đây Thiên Lũ Đại Lục, là nhà mới là tất cả bất hủ căn cơ tuyên cổ trường tồn thế gia, vừa mới ta hó thành mỗi cái Vương triều căn bản bất kỳ dám cùng thế gia đối kháng người, cuối cùng cũng không có một cái nào tốt hậu quả hoang đường. Tần Kiếm Ca lông mày khẽ hất, chậm rãi đứng dậy. Ngươi nói tiền vốn lời nói chính là hoang đường lời nói. Mà chờ cho rằng vốn đê u lời nói chỉ là một câu chuyện cười. Nhàn nhạt lời nói, chạy xuôi ở yên tĩnh trong đại điện, toàn bộ trong đại điện không khí đột nhiên co rụt lại, phảng phất mưa gió sắp đến trước một ngạt, trầm trọng bầu không khí, lệnh người không thở nổi. Khó nói. Đây không phải một câu buồn cười cùng cực chê cười sao. Nhưng mà... Liêu quận thủ lại là không ý kỵ tí nào, tại đây khủng bố áp lực trước mặt, tức giận hướng về Tần Kiếm Ca hét lớn. Bản quân ái khanh nhóm, cũng như vậy cho rằng sao không có phản ứng, cái này như nhảy nhót thằng hề rô nở dê như Liêu quận thủ loại người. Tần Kiếm Ca ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía cái này cản lòng trong quán văn võ bá quan trên thân. Vương quân nói, chính là chí lý danh ngôn sở hữu văn võ bá quan lúc này đứng ra, cung kính thanh âm. Lại càng là ở trong những người này truyền đến một chút tiếng thán phục, Tần Kiếm Ca một lời, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn từ thế gia trong ngộng kéo trở về. Từ từ vừa nghĩ, cái gọi là thế gia cũng bất quá chỉ là vạn dân chống chất, không có vạn dân, làm thế nào có thể có hiện tại thế gia cũng như Vương Quân nói, vạn dân, cùng Vương Triều.